Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, trang 68, ánh mắt xuyên qua tua bin thiết răng, An Chiết thấy được bên ngoài không trung, cực quang vẫn cứ lóng lánh, cái này địa phương cùng ngoại giới tương liên, hắn ý thức được đây là thông gió hệ thống nhập đầu gió. Tua bin khởi động sau, ngoại giới không khí liền sẽ cuồn cuộn không ngừng bị cuốn tiến vào. Hướng bốn phương tám hướng ông dẫn trung chuyển vận, An Chiết thu hồi ánh mắt. Đi phía trước xem, ở cái này hình trụ hình không gian trung ương, có một cái hình chữ nhật kim loại công tác đài có thể là toàn bộ hệ thống bàn điều khiển. Hắn đi lên đi, lại phát hiện cũng không phải như vậy, này tòa kim loại trên đài. Hạn ba cái hình chữ nhật tiểu hộp, nương ánh sáng có thể nhìn đến tiểu hộp bên cạnh có loang lổ chữ viết. Tựa hồ làm mạ lên đi, An Chiết hơi hơi cúi người. Lau đi phù hôi cùng dỉ xét, thấy rõ những cái đó rậm rạp chữ viết, là một phong thơ, chí kẻ tới sau. Ta là căn cứ phía bắc ngầm thông gió hệ thống công trình kiến tạo người phụ trách Khang Cảnh Lan. Thông gió hệ thống thiết kế dùng khi 1 năm, kiến tạo dùng khi 9 năm, giá trị chế tạo mỗi cây em 1.100 triệu nguyên, người phản đối từng bởi vì căn cứ xây dựng khó khăn. Cùng sở háo sức người sức của thật lớn mà kiến nghị trì hoãn kỳ hạn công trình. Nhưng chúng ta trải qua thảo luận, cho rằng địa tư yếu bớt tình huống một khi liên tục chuyển biến xấu. 10 năm trong vòng. Nhân loại kinh tế tất nhiên hỏng mất, 50 năm trong vòng, may mắn còn tồn tại nhân loại tất nhiên hoàn toàn đánh mất công nghiệp nặng nghiên cứu phát minh. Cùng năng lực sản xuất, tư liệu sản xuất cùng nghiên cứu khoa học trọng tâm toàn bộ nghiêng đến chữa bệnh lĩnh vực. Chúng ta không có thời gian, may mà, năm nay ngầm thông gió hệ thống cùng trên mặt đất căn cứ cùng thuận lợi kiến tạo hoàn thành. Nhân loại đồng bào từ đây có thể sinh hoạt ở căn cứ nghiêm mật bảo hộ giữa. Đây là ta duy nhất cảm thấy vui mừng sự tình. Vũ trụ phóng xạ hạ, cứ việc ở vào nghiêm mật phòng hộ, ta vẫn cứ thân hoạn nhiều loại ung thư cùng miễn dịch bệnh tật. Ta hướng căn cứ yêu cầu đem chính mình cho cốt an táng ở thông gió hệ thống trung tâm. Như vậy, mỗi một thế hệ kỹ sư tiến vào hệ thống giữ gìn khi ta đều có thể biết căn cứ vẫn cứ an toàn, nhân loại này một vĩ đại giống loài vẫn cứ tồn tục, nguyện các ngươi có quang minh tương lai, này. Chí cúi chào 2030 năm 6 nguyệt, đây là cho cốt, cho nên. Cái hộp này, trang một nhân loại đã từng thể xác, nó là cái phần mộ, mà này đó di lưu chữ viết là này nhân loại để lại cho kẻ tới sau thư từ. Có lẽ gọi mộ Chí Minh tàng vì thỏa đáng, An Chiết hướng bên phải nhìn lại. Nó phía bên phải là một cái hình dạng cơ hồ giống nhau. Cái đáy bị hạn chết ở mặt bàn hộp, bên cạnh cũng có mạ tự, một phong miệng lưỡi tương đồng tin, Chí Khang Cảnh Lan tiên sinh. Chí kẻ tới sau, ta là căn cứ phía bắc ngầm thông gió hệ thống công trình giữ gìn người phụ trách Liêu Bình An. Thông gió hệ thống mỗi nửa năm tiến hành một lần kiểm tu. Mỗi 2 năm tiến hành một lần chỉnh thể giữ gìn. Trước mắt đang ở lấy hoàn mỹ trạng thái vận chuyển, chính như Khang tiên sinh sở liệu. Địa tư yếu bớt tình huống không những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại với 2030 năm 12 nguyệt hoàn toàn biến mất. May mắn chính là, sau đó không lâu nhân tạo cực từ kế hoạch thành công. Địa cầu lại lần nữa ở vào từ trường dưới sự bảo vệ. Nhân loại không hề bởi vì phóng xạ bại lộ mà mắc bệnh tật. Bất hạnh chính là vũ trụ phóng xạ tạo thành vi khuẩn, chân khuẩn, virus cảm nhiễm biến dị. Nhân loại nghênh đón một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Làm hạo kiếp trải qua giả, ta thấy nhân loại sinh tồn lĩnh vực co rút lại, kinh tế hệ thống hỏng mất. Cùng công nghiệp năng lực dần dần đánh mất, căn cứ đem nhân loại còn thừa sở hữu sản năng đầu nhập đến công nghiệp quân sự sinh sản. căn cứ quân sự xây dựng cùng căn cứ khuếch trương thượng. Cuồn cuộn không ngừng súng ống, đạn dược, hạch võ, phi cơ, bọc giáp, xe tăng bị sinh sản ra tới. Ta không biết căn cứ dụng ý ở đâu, cũng không biết hành vi này hay không gia tốc nhân loại tài nguyên khô kiệt. Chỉ có thể hy vọng căn cứ có khác sâu xa dụng ý, tại đây trường hạo kiếp giữa. Ta bất hạnh cảm nhiễm chí mạng vi khuẩn, ở sinh mệnh sắp kết thúc thời điểm, ta vẫn cứ đối căn cứ tương lai cảm thấy vô tận khủng hoảng. Bởi vậy lựa chọn cùng Khang tiên sinh cùng táng nơi này. Chờ đợi đời sau kỹ sư báo cáo bình an, nguyện các ngươi có quang minh tương lai, này chí cúi chào 2052. Năm 11 Nguyệt, kế tiếp là cái thứ ba hủ cho cốt cùng Mộ Chí Minh, chí Khang Cảnh Lan tiên sinh. Liêu Bình An nữ sĩ, chí kẻ tới sau, ta là căn cứ phía Bắc ngầm thông gió hệ thống công trình giữ gìn người phụ trách Dương Diệp. Thông gió hệ thống mỗi nửa năm tiến hành một lần kiểm tu. Mỗi hai năm tiến hành một lần chỉnh thể giữ gìn. Trước mắt đang ở lấy hoàn mỹ trạng thái vận chuyển. Ta cần thiết muốn nói cho hai vị tiền bối. Ở thời đại này, thông gió hệ thống không hề làm căn cứ vô số cơ sở phương tiện chung một loại mà tồn tại. Mà ở bảo hộ nhân loại an toàn này một chuyện nghiệp thượng phát huy vô cùng quang huy tác dụng. 2053 năm, toàn cầu sinh vật biến dị bắt đầu, nhân loại căn cứ lấy quân đội làm chủ yếu lực lượng. Bình dân lính đánh thuê vì hiệp trợ lực lượng, đầu nhập tới rồi to lớn bảo vệ chiến tranh giữa. Ở khuyết thiếu tài nguyên cùng công nghiệp xây dựng năng lực dưới tình huống. Thượng một thế hệ để lại cho chúng ta kiên cố quân đội căn cứ cùng cường đại quân sự vũ khí phát. Huy khó có thể tưởng tượng tác dụng, bảo đảm còn thừa nhân loại an toàn, mà thông gió hệ thống trải qua cải tạo sau biến thành căn cứ chủ thành công sự phòng ngự chi nhất. Người bảo hộ nhóm miễn với côn trùng loại quái vật xâm lấn, trước mắt. Căn cứ phía Bắc vẫn cứ an toàn, quân đội cùng lính đánh thuê đội ngũ không ngừng từ ngoại giới mang về quái vật hàng mẫu. Từ nhân loại phế trong thành thu về nghiên cứu khoa học thiết bị, văn minh tư liệu cùng với nó thiết yếu vật tư, căn cứ nghiên cứu khoa học lực lượng tác tập trung ở cảm nhiễm nguyên lý nghiên cứu cùng nhân loại. Tộc đàn sinh sản thượng, người trước tạm thời không có tìm được phương hướng, mà người sau đã bước đầu phá được, rất nhiều tân sinh mệnh buông xuống, dân cư số lượng bắt đầu tăng trở lại. Tuy rằng hoàn cảnh vẫn cứ ác liệt, nhưng ta tin tưởng hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp, ta ở căn cứ che chở hả? Chết vào hạnh phúc lão niên bệnh tật, nguyện các ngươi có quang minh tương lai, này chí cúi chào 2104. Năm một nguyệt, An Chiết nghiêm túc đọc xong, lại hướng bên cạnh xem, một mảnh trống không, không có khác hộp, 2104 năm. Đã là thực xa xôi một cái niên đại, có lẽ đời sau kỹ sư sau đó không lâu cũng sẽ nằm ở chỗ này. Mộ Chí Minh thượng giảng thuật gần đây phát sinh chuyện xưa. Ngoại thành luân hãm, hoặc là khác cái gì, giờ này khác này, bốn phương tám hướng lại vang lên to lớn nước nở thanh. Mênh mông cuồn cuộn gió đêm từ nhập đầu gió thổi vào tới. An Chiết đánh cái dùng mình. Gió mạnh giống như không thể kháng cự nước lũ, làm hắn cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Hắn đem khuỷu tay đặt ở trước mắt chống cự liệt phong thổi quét, hơi hơi cúi đầu. Đúng lúc này, trên người hắn bỗng nhiên đau xót. Hết chương.